Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 563, người phụ nữ số khổ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lâm Mạc Huy nói nhỏ. Dì, nếu dì thực sự không muốn để mẹ cháu biết chuyện này, như vậy mới thực sự khiến mẹ cháu đau lòng. Hai người là chị em ruột, nhưng chuyện gì dì cũng không nói với bà ấy. Dì có còn coi bà ấy là chị gái của dì không? Được rồi, dì ở đây nghỉ ngơi đi. Những chuyện khác để cháu giúp dì giải quyết. Dù sao cháu cũng là bác sĩ ở đây. Phương Như Thiền muốn từ chối, nhưng một vài y tá đã đưa bà đi thẳng vào phòng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Hạ Vũ Tuyết đi tới với vẻ mặt sững sờ. Trời ơi, anh Lâm, đây là dì của anh sao? Lâm Mạc Huy, dì của Thanh Mây, là em ruột của mẹ vợ tôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP. Hạ Vũ Tuyết ngẩn người. Hóa ra là người thân của anh. Thật không ngờ, người phụ nữ mà tôi nói với anh vừa rồi chính là bà ấy. Con gái bà ấy, vừa rồi cô ta làm ầm ĩ ở đây. Nói không có tiền ăn, không đi học được. Vì thế, bà ấy đòi xuất viện ngay để đi làm. Hai, số người phụ nữ này thật khổ. Lâm Mạc Huy thở dài. Người dì này của anh là người rất cứng đầu. Cho dù vất vả thế nào cũng sẽ không nhờ người khác giúp đỡ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP. Càng là một người như vậy càng đáng khâm phục. Lâm Mạc Huy đã biết chuyện này. Làm sao anh có thể để yên được? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP. Anh đã gọi điện cho Hứa Thanh Mây ngay lập tức. Hứa Thanh Mây ngay lập tức liên lạc với Phương Như Nguyệt trong vòng nửa giờ. Phương Như Nguyệt và Hứa Thanh ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, Mây vội vã đến bệnh viện. Hai người vừa đến đây liền căng thẳng hỏi. Lâm Mạc Huy, dì Năm ở phòng nào? Dì ấy bây giờ thế nào rồi? Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP. Lâm Mạc Huy đưa cả hai về phòng. Phương Như Nguyệt vừa nhìn thấy Phương Như Thiền liền bật khóc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, đây là em út của bà ta. Mặc dù thời gian hai người ở bên nhau không nhiều, nhưng em út vẫn thường được yêu ái hơn ca. Phương Như Nguyệt là con thứ hai trong gia đình. Bà ta luôn cưng chiều cô em út này của mình. Chỉ là suốt những năm qua cuộc sống của bà ta không như ý, nên bà ta không thể giúp đỡ Phương Như Thiến. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP. Bây giờ em gái bà ta trở nên như thế này, đương nhiên trong lòng bà ta vô cùng khó chịu. Phương Như Nguyệt chạy đến bên giường, ôm lấy Phương Như Thiền và khóc. Như Thiền, em, sao em lại hồ đồ như vậy? Gặp phải chuyện thế này sao không gọi điện cho chị? Em không coi chị là chị gái sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP. Phương Như Thiến ôm Phương Như Nguyệt và bật khóc. Tất cả bất bình trong những ngày qua dường như lúc này đã được giải tỏa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP. Hứa Thanh Mây đang đứng cạnh, vẻ mặt u ám. Lâm Mạc Huy, chuyện gì vậy? Sao dì lại bị thương như thế này? Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Lâm Mạc Huy nói lại những gì Hạ Vũ Tuyết nói. Sau khi Hứa Thanh Mây lắng nghe xong, cô vô cùng tức giận. Cái gì? Lâm Ngọc sao có thể làm chuyện như vậy được? Đứa nhỏ này, tại sao lại như thế này? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP. Phương Như Nguyệt nghe xong cũng khó chịu. Đứa trẻ này làm sao vậy? Đầu óc nó nghĩ cái gì vậy chứ? Mẹ bị người đi xe máy tông trúng. mà còn bé còn không nghĩ đến việc gọi cảnh sát sao? Đừng nói đến việc gọi cảnh sát, thậm chí con bé còn không muốn đến bệnh viện chăm sóc. Nó đang nghĩ gì vậy? Phương Như Thiến xua tay. Chị đừng trách Lâm, Ngọc, thực ra chuyện này không trách con bé. Lúc đó chủ yếu là do em không chịu nghĩ đến thể diện của con bé. Bạn bè của con bé đang tụ tập với nhau. Em lại nói những điều khó nghe. Điều đó khiến con bé mất mặt trước bạn bè. Mấy đứa nhỏ nổi giận cũng đúng. Hai, chuyện này trách em. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, VIP, Phương Như Nguyệt tức giận. Như Thiến, em đang nói cái gì thế? Chuyện này sao có thể trách em? Sao chứ? Con bé là con gái. Lại chạy ra ngoài sống với con trai. Chuyện này con bé có lý sao? Hơn nữa, em là mẹ của con bé. Em dạy dỗ nó là điều nên làm. Cho dù em nói không đúng, thì cùng lắm con bé cãi lại em. Nhưng dựa vào đâu mà lại dùng xe máy đâm em chứ? Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, cách chương.